Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến kế tiếp của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chương kế tiếp. Đôi mi thanh tú của Lê Tuyết khẽ cau lại, thân thể lặng lẽ lướt ngang. Nếu như một kiếm này của Lăng Kiếm nhanh như thiểm điện, thì thân pháp lúc này của Lê Tuyết so với điện còn nhanh hơn. Khi Lê Tuyết xuất thủ, ngọc trưởng vung lên, cực nhanh nhắm vào cổ tay cầm kiếm của Lăng Kiếm. Phản ứng của Lăng Kiếm cũng rất nhanh, cấp tốc lật cổ tay lại, thân thể tiếp tục vọt về phía trước, nhưng cánh tay đã cấp tốc lùi về sau. Vị trí nguyên bản là cổ tay lúc này đã biến thành thân kiếm lóe sáng. Một trường của Lê Tuyết nếu như thu tay chậm, liền chẳng khác nào đưa mình đến trước kiếm phong của Lăng Kiếm vậy. Hay! Lê Tuyết tán thưởng quát lên một tiếng, bàn tay dựng lên chém mạnh xuống, đập thật nhanh lên chân thân trường kiếm. Với một chiều thu phát biến hóa thần tốc xảo diệu như thế này, đương đại có thể làm được quyết không tới 10 người. Hai người cùng quát lên một tiếng, không hẹn mà cùng xoay người, một lần nữa thoái lui về hai phía. Khi thân thể hai người đều chưa lui hẳn về phía sau, không ai bảo ai đồng thời trở mình dừng lại, không tiếp tục lui nữa, biến lùi thành tiến. Trong nháy mắt đã tiếp cận đối phương, nhất tề xuất trường. Rốt cuộc bắt đầu rồi, kịch hay bây giờ mới chân chính đăng đàn. Ở bên kia Lăng Thiên cười hăng hắc lẩm bẩm nói, muốn không phí khí lực là có thể đánh bại được nhân vật do ta bồi dưỡng vài chục năm hay sao? Cho dù là nàng cũng không thể như vậy đâu. Chỉ sợ có dốc toàn lực, muốn đả Lăng Kiếm một trận cũng tuyệt không dễ dàng. Quả nhiên Lăng Kiếm của ngày hôm nay là một thanh kiếm tốt sắc bén dị thường. Lăng Thiên đã thành công hun đúc ra hắn. Thanh kiếm này đã thành hình, hơn nữa đã bộc lộ tài năng, hầu như không đi đến chỗ bất lợi. Nhưng như thế cũng tạo ra cho Lăng Kiếm một đặc điểm, chính là cương mà không nhu. Nhưng vị tất cường đã tốt, quá cương sẽ gãy mà thôi. Mà công kích của Lê Tuyết lúc này chính là dùng thiết truy thật lớn, rèn luyện thần kiếm bước cuối cùng. Khí phách kiên định vô tiền khoáng hậu chính là điều kiện cần thiết của một dũng giả. Nhưng đồng dạng cũng phải phấn đấu quên mình. Nói khó nghe một chút chính là không quay đầu, không để ý tất cả. Mà hôm nay việc Lê Tuyết cần làm là lần thứ hai hun mài lại thanh lợi kiếm này, tiến thêm một bước rèn luyện, dùng hết khả năng tạo cho Lăng Kiếm áp lực lớn nhất, nhưng lại để cho hắn đầy đủ cơ hội phát huy tài năng, đem toàn bộ những nhược điểm của Lăng Kiếm lúc này bày ra, để cho hắn tìm ra, sau đó loại bỏ. Sắt tôi cho vào nước lạnh, xóa toàn bộ tạp chất bên trong mới có thể chân chính trở thành thần binh lợi khí. Mà thần binh lợi khí chân chính quyết sẽ không giống như thần binh lợi khí bình thường. Một thanh lợi kiếm phong mang lộ rõ tuyệt không thể so sánh với một thanh thần kiếm phong mang nội liễm. Mà công kích của Lê Tuyết lúc này chính là dùng thiết truy thật lớn rèn luyện thần kiếm bước cuối cùng. Một nhát lại một nhát, oanh kích thật nặng nề, bức từng chút phẩm chất ra bên ngoài. Cho nên Lăng Kiếm lần này trong sự tính toán của Lăng Thiên hẳn là phải thê thảm hơn một chút so với lần trước đấu chiến với Lăng Thần. Quả nhiên chỉ nghe trong sân Lê Tuyết cười duyên một tiếng, tiếp đó là bịch một tiếng, cả người lẫn kiếm của Lăng Kiếm ngã văng ra ngoài. Lên đó Lê Tuyết lợi dụng khinh công tuyệt đỉnh xuất quyền nhập thần của mình, hung hăng vỗ một trường xuống lưng của Lăng Kiếm. Lăng Kiếm giống to lên, lưng vừa ấn đã bắn người lên, chợt vung trường kiếm, một đạo ánh sáng như đèn sân khấu chợt hiện. Lúc này tựa như là một tòa kiếm sơn di động cực nhanh, mang theo khí thế vô cùng cương trực tiếp tục lao về phía Lê Tuyết. Chỉ một lát sau, thế cục trong sân một lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian không còn nhiều, Lê Tuyết không hề lưu thủ, thân thể vút qua vút lại tựa như thiểm điện, toàn lực phát động. Hàn băng thần công năm ngón vươn tay ra, bao phủ toàn bộ tiểu viện trong sương trắng dày đặc. Ở bên ngoài mọi người chỉ nhìn thấy sương trắng không ngừng xoay chuyển kịch liệt, nhưng thân ảnh của hai người đều không thể nhìn thấy. Giữa sân, thanh âm bịch bịch của quyền cước đánh vào da thịt không ngừng vang lên. Ở góc tường, Lăng Chỉ, Lăng Lôi cùng với Lăng Điện mặt xám như màu đất, hai hàng lông mày nhất thời mạnh mẽ trợn lên. Mỗi một lần truyền ra tiếng đánh đấm kịch liệt, thân thể ba người liền run mạnh thêm một chút, hình như là một đòn đánh đó đánh lên trên người mình. Tiếng kêu của Lăng Kiếm từ ít đến nhiều, từ thưa đến mau, đến cuối cùng có thể tạo thành một tràng dài. Lăng Thần một tiếng thở dài, à, kiếm thật là đáng thương, nhìn hắn như vậy, ý tứ hạ thủ lưu tình của Tuyết tỷ tỷ một chút cũng không có. Theo những lời này của nàng tự hồ đáp lại, thì giữa sân vang lên tiếng gầm giận dữ của Lăng Kiếm. Tiếp đó thì cong một tiếng, một thanh trường kiếm từ trong xương trắng bắn ra, không biết là may hay không, cắm sát bên cạnh người Lăng Trì. Cách tay phải của Lăng Trì vừa vươn ra chỉ có một chút xíu. Nguyên lai Lăng Trì không đành lòng Lăng Kiếm bị ngược đãi, lén lén dùng nội lực thuần dương của mình thúc đẩy nhiệt độ của chảo sắt. Nào biết vừa mới tiến hành còn chưa kịp phát huy tác dụng, một thanh kiếm đột nhiên từ trên trời rơi xuống, gần như dọa hắn sợ hết hồn. Sương trắng bốc lên càng ngày càng kịch liệt, tiếng bịch bịch bên trong cũng gắn liền thành một chuỗi, Bất quá người xuất thủ hiển nhiên rất có chừng mực, không ngờ trên mặt đất không xuất hiện một giọt huyết diễm nào cả. Phần nắm chắc lực độ xuất thủ này thực sự đã ảo diệu đến mức phi thường. Lăng Thiên thở dài, Lăng Kiếm thật đúng là vô cùng không may. Vốn dĩ lần này hoàn toàn có thể tiến hành chỉ điểm hòa bình một chút, nhưng hắn lại tự cho mình thông minh, chọc đến lửa giận của Lê Tuyết, nên mới làm ra tình trạng này. Tin rằng một lát nữa đi ra, phòng trừng bọn Lăng Trì cũng không thể nhận ra hắn. Đột nhiên Lăng Trì, Lăng Lôi, Lăng Điện cùng lúc ngẩng cao đầu kêu lên, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi. Nước sôi rồi, dừng tay ngay. Bóng trắng chợt lóe, Lê Tuyết với tư thái tuyệt diệu bay ra, lăng không chuyển hướng, phiêu hốt bay xuống bên cạnh Lăng Thiên. Ngọc Thù nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời ra sau tai, tư thế ôn nhu, vẻ mặt không màng danh lợi, thở ra một hơi như lúc bình thường, nói một câu khiến cho da đầu Lăng Thiên như muốn phát nổ vậy. Thật đã hiền, quả sung sướng, không ngờ lại thông khoái đến vậy. Ở một phương quyết chiến khác thì Lăng Kiếm không chút động tĩnh, xương trắng bị ba người Lăng Trì cấp tốc xua tan. Đợi cho đến khi thấy được rõ tình hình của Lăng Kiếm, Lăng Thần, Lăng Trì, Lăng Lôi cùng với Lăng Điện, thậm chí cả Lăng Thiên đều không khỏi trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy lưng mình lạnh run, mắt nhìn về phía Lê Tuyết, tự như nhìn thấy ác ma mới chui ra từ trong địa ngục Diêm La. Đặc biệt là đám người Lăng Trì trong ánh mắt thậm chí lóe ra sát khí dày đặc. Lăng Kiếm kỳ thực còn nguyên vẹn, đương nhiên ý tứ của cái nguyên vẹn này là toàn thân trên dưới không có chút chảy ra, không rớt thịt, thậm chí ngay cả một thân hắc y vẫn sạch sẽ như trước, mặc chỉnh tề trên người, nhưng toàn thân lại lớn lên không giống lúc trước. Đáng chú ý lúc này là hắc y nguyên bản rất vừa với người đột nhiên trở nên không vừa vặn, có thể thấy rõ ràng bộ quần áo này trở nên quá chật trội, cả người Lăng Kiếm từ đầu đến chân toàn bộ đều như là béo ra vậy. Về phần gương mặt có chút không biết nói thế nào, hai viền mắt rất giống với con gấu trúc đeo cặp kính râm, cặp má trên khuôn mặt thon gầy cũng phình ra như Phật Di Lặc, môi đặc biệt kịch liệt nhô ra phảng phất như đang nhấm nháp lạp xưởng đỏ tươi. Trên đỉnh đầu mái tóc đen dày cũng không che phủ được hết 7-8 cục u mới sinh cao chót vót, đang đỏ lựng, nhìn trên đầu như là mọc sừng. Vào lúc này Lăng Thiên chợt nghĩ đến đầu Phật Thích Ca Mâu Ni. Lê Tuyết hạ thủ có thể nói là cực kỳ có chừng mực, chỉ làm cho thân thể của Lăng Kiếm sưng lên hết mức, hầu như tới mức khoa trương, nhưng tuyệt đối không có chút thương tổn nào đến gần cốt, càng không tạo thành nửa điểm nội thương. Điều này làm cho bọn Lăng Trì sau khi nhìn rõ thì từ phẫn nộ chuyển sang bội phục. Phần nắm giữ năng lực chính xác thế này thực sự làm cho mấy vị sát thủ không theo kịp, đừng nói là bọn họ, ngay cả Lăng Thiên nhìn xong cũng phải than thở. Tất cả đều là bị thương da thịt, nghỉ ngơi 2 ngày sẽ không có chuyện gì. Lê Tuyết trừng mắt nói, khai giải huyệt đạo cho hắn, để chính hắn vận hành nội lực một lần, ít nhiều cũng có thể tiêu thúng, không có gì đáng trở ngại, đừng để lỡ việc uống canh Hoàng Liên. Lăng Thiên cười khổ không thôi, trừng mắt liếc nhìn nàng, hóa ra không biết nàng đã chế trụ Lăng Kiếm lúc nào, điểm huyệt đạo của hắn coi như đống cát liên tục đánh cho hắn đến mức này. Chắc không được nàng có thể khống chế lực đạo tốt đến vậy, đánh một địch nhân không có lực hoàn thủ. Mà nữ không hổ là mà nữ, không phục cũng không được. Bất quá tên Lăng Kiếm này cũng quá ngốc, rơi vào trong hoàn cảnh bị người khác đánh đến mức không thể hoàn thủ mà không há mồm kêu ra một tiếng. Lăng Thiên thở dài một hơi, một ngón tay điểm ra thay hắn giải huyệt đạo. Mà nữ không hổ là mà nữ, không phục cũng không được. Bất quá tên Lăng Kiếm này cũng quá ngốc, rơi vào trong hoàn cảnh bị người khác đánh đến mức không thể hoàn thủ, thế mà còn không há mồm ra kêu đến một tiếng. Lăng Thiên thở dài, một ngón tay giơ ra thay hắn giải huyệt đạo. Lăng Kiếm điên cuồng hét lớn một tiếng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tiếp đó trong miệng á lên, miễn cưỡng mở cặp mắt sưng vù phẫn nộ nhìn Lê Tuyết rồi quát: Lê Tuyết, ngươi dám sỉ nhục ta như vậy, ta với ngươi không chết không thôi. Được rồi, Lăng Thiên nghiêm khắc quát một tiếng mắng: Không chết không thôi, người ta đánh ngươi như đánh một đống cát, ngươi lấy cái gì mà không chết không thôi với người ta? Nếu thật sự muốn phân sinh tử, chính ngươi cần phải nghĩ xem, một hồi vừa nãy ngươi phải đầu thai bao nhiêu lần? Thất bại chính là thất bại, muốn đánh cuộc thì phải chấp nhận, không tự mình hỏi kỹ lại xem mình vì sao thất bại, ngược lại ở chỗ này mà dọa người. Lăng Kiếm, ngươi làm cho ta thất vọng rồi đấy. Khuôn mặt mập mạp của Lăng Kiếm lúc này trở nên xám quét, quy củ đứng tại một chỗ một câu cũng không dám nói. Cơn tức giận của Lăng Thiên còn sót lại vẫn chưa tiêu tan. Với trình độ võ công của ngươi, cho dù hiện tại Lê Tuyết so với ngươi mạnh hơn một cảnh giới, nhưng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đánh bại ngươi như vậy. Nếu là chiến đấu sinh tử, nói không chừng ngươi còn có thể thực lực cùng với nàng đồng quy vu tận. Nhưng hiện tại ngươi lại bại một cách chật vật như vậy, dễ dàng như vậy, lẽ nào ngươi không nghĩ ra cái gì hết hay sao? Sắc mặt giận dữ của Lăng Kiếm dần dần biến mất, cau mày bắt đầu lại tự hỏi, ngẫm nghĩ một lát đột nhiên mồ hôi nhễ nhại. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn hắn: Suy nghĩ kỹ hay chưa? Lăng Kiếm giật mình đánh thót, đứng thẳng người xấu hổ nói: Là ta quá khinh địch. Căn bản không nghĩ võ công của Lê đại tiểu thư lại cao mình như vậy. Hầu như đã vượt qua tất cả những cường địch mà Lăng Kiếm từng gặp. Mà ta lại hoàn toàn không dự tính đến điểm đó. Trái lại với thân phận nữ nhi của Lê tiểu thư có chút khinh thường mới dẫn đến thất bại này. Tin rằng đây là nguyên nhân lớn nhất. Lăng Thiên nhìn Lăng Kiếm thầm trầm hỏi. Không sai, đây quả thực là một trong các nguyên nhân. Bất quá chỉ có vậy thôi sao? Không còn cái nào khác? Lăng Kiếm trầm mặc một hồi lâu rồi nói. Còn nữa, do Lăng Kiếm quá mức nóng lòng báo thù nên nóng lòng cầu thành, tâm tình cũng bất ổn, hẳn cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại. Lăng Thiên lạnh lùng cười. Nguyên lai ngươi chỉ tìm được hai nguyên nhân này thôi sao? Sai hoàn toàn. Trong trận chiến này ngươi phạm ít nhất 7 điểm sai lầm. Bất quá một điểm nào cũng đủ để chí mạng, đủ để ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của trận chiến. Mà theo như lời ngươi nói, nguyên nhân chủ yếu lại chỉ là hai trong số các điểm đó mà thôi. Hơn nữa là hai điểm nhỏ nhất, không đáng kể. 7 điểm sai lầm? Cái này sao có khả năng như vậy? Lăng Kiếm mở to cặp mắt, vẻ không thể tin nổi hỏi. Là một đỉnh cấp sát thủ kinh thần bách chiến, há có thể không biết đến các sai lầm phạm phải trong chiến đấu là vấn đề nghiêm trọng cỡ nào? Chỉ cần một điểm liền đã đủ vạn kiếp bất phục, huống chi là nhiều đến 7 điểm. Lăng Thiên nhìn hắn không chút lưu tình nói. Điểm sai lầm thứ nhất của ngươi không dự đoán rõ ràng về địch nhân, hoàn toàn không biết nội tình của đối thủ, đã tự ý đưa ra lời khiêu chiến. Hơn nữa chỉ về tranh giành một cái khí phách, điểm này không oan cho người chứ? Lăng Kiếm lúc này lặng lặng cúi đầu. Điểm thứ hai của ngươi, tự cao tự đại, chỉ có biết mình không biết người khác đúng hay không? Thứ ba, Lê Tuyết Thổi bay cát bội lên để bày cạm bẫy, mà ngươi lại hoàn toàn không rõ ràng dụng ý của đối phương, chỉ biết ăn miếng trả miếng, vô tri bước vào cạm bẫy như vậy. Ánh mắt của Lăng Thiên như kiếm chậm rãi nói. Lăng Kiếm kinh dị ngẩng đầu. Là cạm bẫy? Đúng vậy, cạm bẫy. Phải biết rằng Lê Tuyết đối với Hàn Băng Thần Công, hơn nữa tu vi còn vượt xa Lăng Thần. Đặc hiệu của Hàn Băng Thần Công ngươi hẳn là biết rồi chứ? Ngươi không phải trợn mắt nhảy vào trong cạm bẫy thì là cái gì? Lăng Kiếm bừng tỉnh đại ngộ. Lăng Thiên tiếp tục nói. Sai lầm nghiêm trọng nhất chính là sai lầm thứ tư của ngươi. Lê Tuyết vừa khai chiến liền liều mạng cứng đối cứng với ngươi, đồng thời chiến với ngươi thành thế bình thủ. Lúc này lòng tự tôn đáng ghét của ngươi lại không chịu nổi, lựa chọn nhảy ra khỏi vòng chiến. Đầu tiên là phát động thế công mạnh nhất. Từ thời khắc này trở đi, tâm khí của ngươi đã không ổn định, đã bị chiến thuật của Lê Tuyết làm cho tức giận. Nói cách khác, mục đích mà Lê Tuyết mong muốn đã hoàn toàn đạt được. Nếu ngươi tiếp tục cứng đối cứng, Lê Tuyết trung quy vẫn chỉ là một nữ tử, trời sinh thân thể yếu đuối, thể lực thủy chung vô pháp so sánh với nam tử. Về lâu về dài tự nhiên nàng sẽ nghĩ cách khác, khi đó ngươi sẽ chiếm thế chủ động. Nhưng ngươi không làm như vậy, ta nói có đúng hay không? Mồ hôi của Lăng Kiếm lúc này chảy ra đầm đìa. Lăng Thiên lại tiếp tục nói. Sai lầm thứ năm, khi Lê Tuyết phát động Hàn Băng Thần Công, ngươi hẳn đã ý thức được đấy mới là thực lực chân chính của nàng ta. Nhưng nàng ta vì sao lúc này mới phát động? Đó là vì cạm bẫy của nàng ta đều đã thành công. Kẻ ngốc người đã hồ đồ nhảy xuống rồi, cho nên mới chọn thời khắc đó để phát động. Mà ngươi lại hiển nhiên không có lo lắng đến điểm ấy, cứ thế đâm đầu tiến vào trong phạm vi mà Hàn Băng Thần Công của đối phương bao phủ, chủ động khởi xướng công kích. Điểm này là mong muốn trong lòng nàng ta. Sai lầm thứ sáu, ngươi đã có kinh nghiệm từng đối chiến với Lăng Thần, cũng biết Hàn Băng Thần Công khó đối phó thế nào. Vậy mà khi Lê Tuyết kích ra xương trắng, ngươi đáng ra phải phi thân rời khỏi, lựa chọn công kích từ xa hoặc là du đấu, nhưng ngươi vẫn không làm thế. Ngươi vẫn không biết sống chết lựa chọn chiến đấu với đối phương trong xương trắng. Vậy khác nào đứa cổ mình đặt dưới lưỡi dao kẻ khác, điển hình của tự tìm tử lộ, làm sao mà không bại cho được đây? Và còn sai lầm thứ bảy chính là vị trí đứng của ngươi. Cho dù là đối với địch nhân cùng công pháp với ngươi, ngươi cũng không nên đứng đối diện với mặt trời, huống chi đối mặt với địch nhân mạnh mẽ một thân Hàn Băng Thần Công như vậy. Ngươi hẳn là biết khả năng khúc xạ của Hàn Băng Thần Công dưới ánh mặt trời đủ để làm cho một võ lâm cao thủ hoa mắt. Nhưng ngươi biết rõ tất cả những thứ này lại không suy nghĩ gì thêm, vẫn ngây ngô duy trì vị trí đứng lúc trước, thậm chí ngay cả đối phương chuyển đến vị trí quay lưng về phía mặt trời ngươi cũng không biết, chỉ biết tiến hành công kích đối phương mà thôi, hoàn toàn bị đối phương dắt mũi kéo đi. Chỉ bằng trình độ của ngươi như vậy còn muốn không chết không thôi với người ta, ngươi cảm thấy có đủ tư cách hay không? Lăng Thiên thở gấp mấy hơi, ánh mắt như đao quét qua Lăng Kiếm. Thực lực bản thân Lê Tuyết cảnh giới vốn cao hơn người, lại bố trí nhiều cạm bẫy như vậy, lại thêm sử dụng hơn 9 thành chiến lực, gần như một lần lợi dụng toàn bộ thiên thời địa lợi, tiêu hủy sở trường của đối phương như thế, chênh lệch giữa các người như trời với đất rồi. Nếu ngươi không bại thì mới là không có thiên lý. Mồ hôi chảy đầm đìa, Lăng Kiếm gần như giấu ổ vô cùng. Những sai lầm này vô luận chỉ sai một cái, phát sinh trong khi thế lực hai người ngang nhau, đủ để khiến một bên nút hận. Trăm vạn lần không ngờ chính mình lại có thể một lần phạm phải toàn bộ. Thất bại ngày hôm nay quả là không oan chút nào cả. Ngoài ra còn cái thứ 8. Lê Tuyết ở bên cạnh cười dài nói, tâm cầu thắng của ngươi thực sự quá nặng, muốn biểu hiện chút tiến bộ trong đoạn thời gian gần đây của ngươi trước mặt Thiên Ca, cho nên ngươi căn bản là hận không thể bằng một kích đánh bại ta, cho nên loại tâm tính này của ngươi ta rất cam tâm tình nguyện lợi dụng một chút. Khuôn mặt sưng phù của Lăng Kiếm tựa như quả cà tím, cực kỳ xấu hổ gục đầu xuống, chực muốn giấu mặt trong đũng quần vậy. Phạm phải 8 điểm sai lầm. Trời ơi, lúc này Lăng Kiếm có một loại kích động gần như muốn rút kiếm mà tự sát. Đám người Lăng Trì Lăng Lôi ở bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm chết lặng, mở miệng mà không thốt ra lời nào, bọn họ không nhìn ra điểm sai lầm nào trong đó cả. Vậy mà trong mắt của công tử và Lê Tuyết, sai lầm chí mạng dĩ nhiên có đến 8 cái. Lăng Thiên hừ khẽ nói, các người cũng đừng cho rằng mình không có chuyện gì, 8 sai lầm vừa rồi, cho dù từng các ngươi tiến ra, ít nhất cũng phạm phải 6-7 điểm trở lên. Với trình độ hiện nay của các người, cho dù lấy 3-1 cũng không phải đối thủ của Lê Tuyết, biết chưa? Một câu nói vừa dứt, mấy tiểu tử kia đều đỏ mặt cúi đầu. Lăng Thiên tức giận nói, tuyệt đỉnh sát thủ của đệ nhất lâu, uy danh hiển hách nhiều năm như vậy, đến tuổi cùng là như thế nào đây? Qua loa sơ suất như vậy, làm sao có thể khiến cho người ta cảm thấy yên tâm cho các người đi làm đại sự? Địch nhân sau này của chúng ta càng ngày càng cường đại, càng ngày càng khó giải quyết, lẽ nào các người vẫn tiếp tục qua loa như vậy phải không? Lăng Thần ở bên cạnh dịu dàng hé miệng cười cười khuyên nhủ, sau một phen chỉ điểm của công tử, chắc hẳn bọn họ sẽ không phạm phải sai lầm nào giống như A Kiếm đâu. Thế này xem ra một phen khổ cực của Lê Tuyết tỷ tỷ hôm nay sẽ không uổng phí, đây đúng là một hảo sự thật lớn. Lăng Thiên nặng nề hừ một tiếng, vốn dĩ chính là chuyện tốt, lại cũng không tiếp tục răn dạy nữa. Bốn người Lăng Kiếm, Lăng Trì nhìn về phía Lăng Thần, ánh mắt thất thời có thêm vài phần cảm kích. Lê Tuyết cười nhẹ nhàng có chút tinh nghịch nói, bất quá ta còn muốn cảm kích Lăng Kiếm, hắn chưa thật sự sử dụng ra khí thế bộ nhất sát, coi như là hạ thủ lưu tình với ta. Bất quá Lăng Kiếm, thân thể của ngươi cần phải mau chóng chữa trị mới được, cũng tránh ta xuất thủ quá nặng rồi. Bọn Lăng Trì vừa vặn sắc thuốc xong, nhân lúc nóng thì mau uống đi, đối với thương thế của ngươi tất nhiên có lợi. Sắc mặt bốn người Lăng Kiếm, Lăng Lôi, Lăng Trì cùng với Lăng Điện đồng thời trở nên quái dị vô cùng. Nhìn chảo sắt còn đang ục ục bốc lên bọt khí, bốn người đồng thời nôn khan một trận. Lê Tuyết đắc ý nháy mắt với Lăng Thiên xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, kỳ thực uống hay không uống cũng không quan trọng, không phải chỉ là đánh cuộc thôi sao? Quên đi, tùy ngươi, coi như ngươi đã uống rồi, ta không tận mắt nhìn thấy mà thôi, ta đi trước đã. Lăng Thiên có phần chán nản, đây là nàng khuyên người ta không uống hay sao? Nàng như thế quả thực là không cho Lăng Kiếm đường thoái lui. Quả nhiên, ngươi đứng lại. Lăng Kiếm nổi giận đùng đùng quát lên, muốn đánh cuộc phải chấp nhận. Lăng Kiếm ta dám đánh cuộc sẽ không sợ thua, thua lại càng không chối. Bây giờ ta uống cho người xem. Lăng Kiếm đã nói là làm, không phải loại người nuốt lời. Nói xong hưng khí bừng bừng chạy đến gần chảo sắt, mở chín mắt rộng ra, ao ao múc nước hoàng liên đổ đầy vào. Do dự một chút nhắm mắt chặt lại, một bát bưng lên liền ở ngực nuốt xuống. Rất bi tráng, quả thực là bi tráng quá mức phi thường. Nhìn Lăng Kiếm tráng liệt uống từng bát nước hoàng thủy tràn đầy, người nào người nấy đều trợn đôi lông mày lên kinh hoàng. Ba bát nước hoàng liên trôi xuống bụng, biểu tình trên mặt Lăng Kiếm cực kỳ đặc sắc. Cái gì mà tự tìm quả đắng, cái gì tự làm tự chịu, những cái này trên mặt của Lăng Kiếm lúc này hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng. Lăng Kiếm tự mình thu thập một bao lớn hoàng liên sắc thành nước rồi tự uống ngon lành. Hoàng liên này tất cả đều là loại tinh phẩm. Trên mặt Lăng Kiếm vẻ đau khổ sớm đã thành những vết nhăn ép lại với nhau thành cả một đám. Lê Tuyết đồng tình thở dài, trách trời thương người nói, trời tác nghiệt vẫn còn được, còn tự mình làm vậy đúng là không thể sống nổi. Ai... vừa nói vừa lắc đầu đi ra ngoài. Con mắt của Lăng Kiếm như muốn bốc hỏa nhìn bóng lưng của Lê Tuyết đi ra ngoài, hung hăng đổ nốt bát hoàng liên cuối cùng vào trong miệng. Lăng Thiên bình tĩnh đứng khoanh tay ở nơi đó, lạnh lùng nhìn Lăng Kiếm uống hết chén này đến chén khác, trong mặt hiện lên vẻ nghiêm khắc bất động. Ba người Lăng Trì như những ngọn giáo đứng ở bên cạnh không dám lộ ra một hơi thở mạnh, cho đến khi Lăng Kiếm uống xong bát thứ 9 thì trở về trước mặt Lăng Thiên. Lăng Thiên vẫn như cũ không hé miệng nói nửa lời. Lăng Thần cẩn thận nhìn sắc mặt của Lăng Thiên sợ hãi nói, công tử. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn bốn người trước mặt, chậm rãi vươn hai ngón tay làm thành chữ bát bằng lạnh nói, sau này 8 sai lầm này ta không hy vọng các người vào thời điểm đối địch xuất hiện trên người các người. Một trận chiến hôm nay các người phải nhớ cho kỹ. Sai lầm của Lăng Kiếm phải triệt để vứt bỏ, năng lực tính toán và lợi dụng tất cả những điều kiện xung quanh của mình để chiến thắng của Lê Tuyết. Phải học tập. Lăng Thiên nhìn quét qua một vòng rồi nhìn cả bốn người nói, vì sao ta đáp ứng trận tỷ đấu ngày hôm nay? Vì sao Lê Tuyết quá phận như vậy nhưng ta lại không nói gì? Bốn người cùng nhau lắc đầu, Lăng Thiên trầm trọng nói, trên đời này có thể bước ra 8 căn bệnh của Lăng Kiếm chỉ có 2 người có thể làm được. Một là ta, hai là Lê Tuyết. Bất cứ ai cũng không thể làm được. Cho dù là Giang Sơn lệnh chủ Tống quân Thiên Lý, hắn chỉ có thể trong nháy mắt giết chết các người mà thôi, nhưng không thể bước ra những căn bệnh này. Mà các người khi đối mặt với ta, căn bản không thể phát huy toàn bộ chiến lực. Cho nên ta dù khổ tâm trả giá cũng muốn có thể làm ra cho bằng được, nhưng tuyệt đối không thể triệt để như Lê Tuyết. Những gì Lê Tuyết thể hiện ra ngoài vừa vặn là các khuyết điểm của các người. Nếu các người có thể lợi dụng tất cả những thứ có thể có lợi dùng để chiến đấu, bao gồm ánh mặt trời, cát bụi, ảnh tử, lực sát thương của các người sẽ để thăng bội phần. Đến lúc đó, cho dù đối mặt với Tống quân Thiên Lý, các người cũng có năng lực để chạy trốn bảo vệ mạng sống. Trở về tự mình suy nghĩ một chút đi. Chính là một buổi giáo luyện của các người. Học được cái gì sau này chính là lá chắn lớn nhất giúp các người bảo mệnh. Địch nhân của chúng ta không cho các người bất kỳ một cơ hội nào, mà cơ hội lại không tùy tiện gặp được, có gặp cũng chưa chắc các người nắm bắt được. Đường khóa này chính là làm sao để nắm chặt những cơ hội đó. Nói xong những lời này thì Lăng Thiên cùng với Lăng Thần xoay người lại rời đi. Phía sau vẻ mặt của 4 người đều lập tức trở nên đăm chiêu. Một trận chiến này đối với Lăng Kiếm mà nói chân chính trở thành một bước ngoặt. Chỉ cần Lăng Kiếm có thể thực sự hấp thu tinh túy của trận chiến này, hắn sẽ chân chính bước vào hàng ngũ những tuyệt đỉnh cao thủ đệ nhất. Mà áp lực của Lăng Thiên đối với Lăng Kiếm cùng với bị làm nhục liền trở thành chất xúc tác hỗ trợ Lăng Kiếm đạt đến mục tiêu đó nhanh hơn. Riêng về điểm này thì Lăng Thiên hoàn toàn nắm chắc. Có một điểm mà Lăng Thiên thật sự không ngờ tới, đó chính là sau khi Lăng Kiếm lĩnh ngộ thêm một tầng, chẳng qua chỉ là 2 năm thời gian, sự vận dụng của hắn đã ảo diệu đến mức không mảy may kém Lăng Thiên và Lê Tuyết chút nào cả. Theo nhận xét của Lê Tuyết mà nói, cách ám sát của Lăng Kiếm cơ hồ đã trở thành một loại nghệ thuật, làm cho toàn bộ những người chứng kiến hắn ám sát đều bất ngờ cảm thụ được một loại tử vong mỹ lệ. Mà Lăng Thiên cũng bình luận rằng, nếu chỉ đoạn ám sát thuật mà không nói đến bất kỳ cái gì khác, thì cho dù Giang Sơn lệnh chủ Tống quân Thiên Lý cơ hồ cũng phải xếp sau. Tuy nhiên cái này chỉ nói về thủ đoạn giết người, cũng không phải là Lăng Kiếm muốn giết ai là có thể giết được, tỷ như Ngọc Mãn Lâu hay là Thủy Vô Ba, Trưởng Lão Thủy Gia. Cho dù lấy thực lực của Lăng Kiếm, cho dù lấy hữu tâm tính với vô tâm, Lăng Kiếm muốn giết chết 2 người này thì cũng gặp khó khăn vô cùng lớn. Về phần với những người mạnh hơn 2 người kia là Tống quân Thiên Lý thì càng không cần phải nói tới. Thời gian vô thành vô tức vài ngày trôi đi. Trong mấy ngày này, sau khi kiên trì uống thuốc thì Ngọc Băng Nhạn không ngừng luyện công, còn Lê Tuyết càng thêm hiểu rõ lực lượng của biệt viện thêm một bước. Tiêu Nhạn Tuyết thì lại vì tình hình tài vụ hỗn loạn của Lăng phủ biệt viện mà bận bịu đến rứt đầu mẻ trán. Lăng Thần vẫn kiểm soát trung toàn cục, không có việc gì không dính vào. Chỉ có Lăng Thiếu Gia ngày qua ngày ung dung vô cùng, toàn bộ sự tình đã được an bài xuống phía dưới, không cần hắn tự thân động thủ, luôn luôn ngồi hơi nhàn rỗi khiến cho Lăng Thiên nhạt quá hóa lười. 3 ngày luyện công đọc sách, buổi tối cùng với Lăng Thần nói vài lời tâm tình, ngày qua ngày tiêu dao không gì sánh nổi, một mạch cho tới ngày hôm nay. Đông Nam Tây Bắc 4 mạng lưới tình báo lớn nhất của Lăng phủ biệt viện trở lại báo tin. Lăng Cửu phụ trách tình báo của Đông Phương như cơn lốc cuốn chạy vào trong Lăng phủ biệt viện, vẻ mặt đầy hoảng loạn, một thân đầy mồ hôi nóng. Chỉ một lát sau, Lăng Thần vẻ mặt bình tĩnh nhanh chóng tiến vào phòng Lăng Thiên. Công tử, Phương Đông chỉ sợ đã xảy ra chuyện rồi. Phương Đông có chuyện không hay sao? Lăng Cửu đến truyền tin. Lăng Thiên ngẩng đầu lên. Lăng Thần chậm rãi nói. Thưa đúng, từ 3 ngày trước Lăng Cửu không thu thập được tin tức gì trong thành, cho đến ngày hôm nay cũng không nhận thêm được tin tức gì cả, mà liên tục 3 ngày nay đã truyền hồi tin tức của những người trong thành kia ít nhất 4 lần. Ngữ khí của Lăng Thần có chút ngưng trọng. Từ khi hệ thống tình báo của Lăng phủ biệt viện thành lập tới nay, chuyện như thế này phát sinh mới là lần đầu tiên. Đặc biệt là phát sinh trước khi đại chiến nổ ra như vậy lại càng không bình thường. Lăng Thiên gõ gõ ngón tay xuống bàn chậm rãi nói. Đông Phương Thành chính là tòa thành thị vắt ngang tuyến đường hành quân của Tiêu Phong Dương phải không? Thưa vâng, Đông Phương Thành là lá chắn quan trọng nhất phía đông thành Thừa Thiên. Nếu mà khi Đông Phương Thành bị mất vào tay địch nhân, như vậy Mạnh Quận, Chu Khấu cùng với Khúc Huyện đều triệt để bại lộ, chịu sự công kích của đại quân Tiêu Phong Dương. Đột phá mấy thành trì cách đó đến đô thành của Thừa Thiên cũng chỉ còn chưa tới 150 dặm. Hơn nữa, ven đường đều là các vùng đất bằng phẳng, không có bất kỳ một cửa ải quan hiểm nào để chấn giữ. Lăng Thần nặng nề nói. Lăng Thiên cười nhẹ nhẹ, xem ra cuối cùng Tiêu gia không nhẫn nhịn được, muốn động thủ với chúng ta trước. Rồi trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Huỳnh vốn định lôi kéo Nam Trịnh một chút, trì hoãn cho đến khi Đông Phương Kình Lôi có thể sở hữu một lực lượng nhất định, sau đó ba mặt giáp công Tiêu Phong Dương. Không ngờ con cáo già này lại tranh giành phát động trước. Hơn nữa cô quân đột kích từ xa công kích Đông Phương Thành, có chút không quá phù hợp với tác phong của Tiêu Phong Dương. Lăng Thần suy nghĩ thật lâu rồi gật đầu nói. Công tử, bây giờ có nên phái người đi tham thính một chút hay không? Lăng Thiên cười ha hả rồi nói. Thần nhi, trước mắt coi như huynh chưa trở về, đương nhiên vẫn do muội đương gia tác chủ. Muốn làm thế nào, cần phải làm thế nào, Huynh muốn Hào Hào xem bản lĩnh bày mưu tính kế của Thần Nhi được hay không? Lang Thần thoáng đỏ mặt, công tử lại trêu chọc muội rồi. Ngừng một lát thì tiếp tục nói, tình báo ở Đông Phương Thành tuy rằng tạm thời gián đoạn, nhưng ba thành chung quanh vẫn bình thường, cho nên muội đoán rằng địch nhân chỉ phát hiện ra Đông Phương Thành này thôi, cũng chỉ công kích duy nhất nơi này. Ba thành xung quanh kỳ thực vẫn chưa bị ảnh hưởng, xem ra bọn hắn cũng không thể ép cung được bất kỳ cái gì từ người của chúng ta. Bằng không tình báo ba thành xung quanh cũng sẽ bị nhổ tận gốc mới đúng. Mắt Lăng Thần lóe sáng một tia trí tuệ rồi phân tích, mà căn cứ vào tin tức của những thành xung quanh truyền về, không có tin tức cụ thể về hành động của đại quân Tiêu Phong Dương, cho nên công kích nhằm vào Đông Phương Thành hẳn do cao thủ tinh nhuệ của Tiêu gia, Tiểu Cổ gây nên, không phải xu hướng của đại quân. Mục đích chủ yếu của bọn chúng hẳn là loại trừ tai mắt của chúng ta tại Đông Phương Thành. Nếu như vậy mà nói, sự tình chỉ có hai khả năng. Lăng Thiên mỉm cười nghe Lăng Thần phân tích trong lòng rất thỏa mãn, xem ra Lăng Thần trong đoạn thời gian mình không ở nhà thực sự đã tiến bộ hơn rất nhiều. Tư duy lúc này của nàng đã có hình hài ban đầu của một thống soái tinh minh. Điểm này làm cho Lăng Thiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Chỉ nghe Lăng Thần tiếp tục nói, thứ nhất là Tiêu Phong Dương chuẩn bị một lần nắm Đông Phương Thành, tiến thẳng vào bức vùng nội địa Thừa Thiên ta. Mục đích thứ hai hẳn là đoạn tuyệt tình báo phía đông của chúng ta, sau đó quân đội của Tiêu gia chuyển qua một hướng khác. Cả hai loại khả năng này vô luận là loại nào cũng không thể coi như không quan trọng. Lăng Thiên nhíu mắt cười hỏi, vậy lấy tính cách của muội, loại khả năng nào quan trọng hơn? Thái độ ung dung của Lăng Thiên làm cho tâm cảnh Lăng Thần có chút rối loạn, rồi cực nhanh bình tĩnh trở lại. Lăng Thần chậm rãi ngồi xuống cau mày suy nghĩ một hồi, có phần không xác định nói, thần như cho rằng hẳn là loại khả năng thứ hai lớn hơn. Dù sao một mình thâm nhập khẽ động cũng sẽ có nguy cơ bị tận diệt, với cách đối nhân xử thế của Tiêu Phong Dương tựa hồ không quá có khả năng làm như vậy. Lăng Thiên cười tán thưởng hỏi tiếp, nếu nói khả năng thứ hai, vậy khả năng di động của Tiêu Phong Dương theo hướng nào sẽ lớn hơn? Nói xong, Lăng Thiên gật đầu mỉm cười gợi ý, một bên là 20 vạn đại quân của phụ thân đang giằng co với Nam Trịnh, một mặt khác lại là 15 vạn đại quân của Trầm đại tướng quân ở bên cạnh Thừa Thiên ta và Đông Triệu. Nếu Tiêu Phong Dương có hành động khác, tất sẽ lựa theo một trong hai phương này. Cứ lý quân đội của Tiêu Phong Dương với hai nhánh quân này đều không quá sai biệt. Lăng Thiên cười cười nói, muội cho rằng Tiêu Phong Dương sẽ chọn phương nào? Lăng Thần giật mình chậm chậm nói, điểm này hơi khó để phán định. Lăng Thiên không nhịn được khẽ phì cười một tiếng, vậy chuyện này quân sư có biết hay không? Lăng Thần nói, muội tới trước đã phái người thông báo cho quân sư đến đây nghị sự, hẳn là sẽ tới ngay bây giờ thôi. Lời còn chưa dứt thì Mạnh Đi Ca đã chậm chạp vén rèm vào cửa, nhỏ nhã hành lễ rồi lại chậm rãi ngồi xuống. Lăng Thiên lúc này mới phát hiện trên tay của vị quân sư không ngờ còn mang theo một ấm trà tinh xảo lung linh, nhiệt khí lượn lờ, tràn ra hương trà nhàn nhạt thơm tho, tựa hồ còn mang theo vị đạo đắng chát nhẹ nhẹ. Lăng Thiên không nhịn được nở nụ cười hỏi, không ngờ tiên sinh lại biết hưởng thụ như vậy. Mạnh Đi Ca nheo mắt vuốt trầm sâu dài rồi nói, là tướng quân tránh kiều tránh nóng đầy, phàm là trước đại chiến đại sự mới bắt đầu cần phải tĩnh tâm trước tiên, nếu tâm loạn chiến cuộc liền loạn, lấy trà đạo để tĩnh tâm vốn là thói quen của Đi Ca. Lăng Thiên khen, đó là một thói quen tốt. Trà trong tay của tiên sinh có phải là hạt sen phơi khô hay không? Mạnh Đi Ca có chút ngạc nhiên nói, chính là hạt sen phơi khô. Công tử thực sự là người trong trà đạo hay sao? Vừa thấy liền có thể nhận ra, thực sự khiến cho Đi Ca vô cùng kinh ngạc. Lăng Thiên cười ha hả ôn hòa nói, hạt sen phơi khô tản ra vị đắng, mà nếu là hạt sen rang, tuy rằng vẫn có vị nhẹ như thế nhưng không có loại hương đắng chát này. Tựa như vài loại hạt vào tháng năm, thiếu vài phần xanh chát, nhưng chỉ vài phần xanh chát này mới là chỗ đáng quý nhất của hạt sen. Mạnh Ly Ca vỗ tay tán thưởng cười ha hả rồi nói, lời này của công tử quả nhiên rất tuyệt. Lăng Thần lúc này có chút ở mức nhìn hai người, sự tình cấp bách, người ta đã muốn đánh đến cửa, hai người họ vừa chạm mặt nhau lại không thèm đề cập đến chính sự, trái lại bắt đầu thảo luận bấy lá trà, thực sự là không thể nào hiểu nổi. Thật lâu sau, Lăng Thần rốt cuộc mới nắm được một cơ hội, dẫn chủ đề nói chuyện của hai nam nhân kia trở lại. Nàng ta thậm chí rất hoài nghi, nếu như mình không một lần nữa kéo trọng tâm câu chuyện trở lại, hai nam nhân này không biết có nói chuyện về trà đạo đến thời viễn cổ hay không đây. Vào lúc mình cắt ngang câu chuyện của bọn họ, thì bọn họ đã ngược dòng thời gian nói về trà thụ mấy ngàn năm trước, hơn nữa còn không có chút ý định nào muốn dừng lại. Ba mặt bên ngoài hơn 10 vạn đại quân địch đang dục dịch, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra một hồi chiến sự. Trong khi ấy, hệ thống tình báo của bên mình đột nhiên vô pháp vận hành. Đây là chuyện cấp bách đến mức nào cơ chứ? Theo cách nhìn của Lăng Thần, cho dù là hình dung ba quân cùng tiến đến cũng không quá đáng, nhưng hai người này không thèm để ý dù chỉ một chút. Lăng Thần không thể không lo lắng, đến cuối cùng là mình chuyện bé sẽ ra to, hay dây thần kinh của hai người kia quá mức lớn đây. Mạnh Đi Ca lặng lặng nghe Lăng Thần lần lượt kể ra từng sự kiện, tay vuốt râu mỉm cười nhìn Lăng Thiên rồi nói: "Chuyện này lão phu đã có một khái niệm cơ bản, không biết công tử nghĩ thế nào?" Lăng Thiên đảo mắt khinh thường nghĩ trong đầu: "Nhà ngươi mới là quân sư, nếu như chuyện gì cũng hỏi đến ta nên làm thế nào, ta đây cần gì có người nữa." Thế nhưng nét mặt hòa nhã cười dài nói: "Đang định thỉnh quân sư chỉ ra vài điểm sai lầm, giải trừ nghi hoặc của Lăng Thiên." Mạnh Ly Ca cười một cách đầy tin tưởng nói: "Nếu tin tức công tử hiện đang tỏa chấn ở Từ Thiên được truyền đi, sợ rằng Tiêu Gia quyết không dám triển khai hành động lớn mật đến vậy, sẽ không thanh trừ người của chúng ta. Dù sao ngàn năm qua, một lãnh đạo một mạng của Vô Thượng Thiên chưa một lần thất thủ, nhưng cũng bởi vì cái dạng này, nếu công tử trở thành ngoại lệ duy nhất dưới sự uy hiếp của Giang Sơn lệnh, tất nhiên sẽ khiến toàn bộ đại lục rung động. Hơn nữa với chiến tích không chút cố kỵ xông pha giữa vạn quân của công tử, tuyệt đối không có người nào dám khinh thường. Lựa chọn duy nhất của bọn họ có lẽ là gia tăng thêm liên hệ với Nam Trịnh, Đông Triệu, sau đó khu động binh lực của hai nước này đối chiến trực diện với Lan Gia ta. Về phần đại quân của Tiêu Gia sẽ vào thời khắc khẩn yếu của cuộc chiến, khi ba phương thế lực đều đã tổn hại nặng nề sẽ xông ra đánh úp, làm ngư ông đắc lợi, tạo ra một kích chí mạng lập đỉnh càn khôn. Đây mới chính là phong cách tác chiến của Tiêu Phong Dương. Với người nhà này, ta đã từng nghiên cứu hơn 30 trận lớn nhỏ điển hình của hắn. Người này dụng binh cao minh quỷ quyệt, khó lường hư thực, biến hóa thất thường. Nhưng chỉ cần lưu ý, trung quy cũng có thể nghiên cứu cặn kẽ quy luật nhất định của hắn. Trong hơn 30 trận chiến của người này, trận chiến thực sự đường đường chính chính, đánh chính diện thủ thắng, thật sự đã ít lại càng ít. Đại bộ phận đều là chọn chiến thuật trước lấy quỷ kế mê hoặc địch nhân, sau đó phát động một kích chí mạng. Đến lúc đó sẽ hạ tổn thất của quân đội xuống mức thấp nhất, nhưng thu hoạch lại lớn nhất. Lăng Thiên khi nghe đến đây đã ngầm hiểu rõ ý của Mạnh Ly Ca muốn nói thì không khỏi cười thầm. Chiến thuật như vậy tuy nói có chút khó, nhưng phải chờ đợi cơ hội. Nhưng lợi ích không thể nghi ngờ là rất lớn, nhưng khuyết điểm cũng thập phần rõ ràng. Một khi đã có thói quen làm việc như vậy, liên chả khác nào nếm được quả ngọt thì ngược lại có muốn dừng cũng không dừng được. Mà Tiêu Phong Dương đó là như vậy, một mực mưa thuận gió hòa, có thói quen chiếm tiện nghi rồi. Nếu là một cao minh chi sĩ từ điểm này mà phòng bị, thậm chí tạo ra cảm bẫy như vậy, Tiêu Phong Dương thậm chí là Tiêu gia sẽ gặm quả đắng, mà nhất định sẽ là một quả đắng to. Mạnh Đi Ca khẽ cười: "Mà hiện tại chúng ta có lợi nhất chính là công tử đã bình an trở về. Ta dựa vào việc xem xét tác phong gần đây của Tiêu Phong Dương để phân tích, thế đây cũng là một lý do trọng yếu khiến hắn không có hành động như vậy. Cho dù thế nào hắn chắc chắn cũng sẽ không liều mạng với đại quân của chúng ta. Dù sao mặc kệ là Lăng đại tướng quân hay Trầm đại tướng quân, đều là lão tướng thân kinh bách chiến trốn xa trường, không phải là nhân vật dễ đối phó. Một khi song phương đối đầu lẫn nhau, chiến đấu tuyệt đối không thể giải quyết trong một thời gian ngắn. Bất luận là phương nào cũng khó mà tùy tiện bứt ra được. Hơn nữa thương vong chắc chắn sẽ lớn. Nếu như lâu dài một mình Tiêu gia thâm nhập, chỉ khẽ động cũng có thể lâm vào nguy cơ toàn quân bị diệt. Cho nên với tác phong của Tiêu Phong Dương tuyệt không mạo hiểm như vậy." Đôi mi thanh tú của Lăng Thần nhăn lại, có chút không phục nói: "Mạnh quân sư, lấy ý tứ của ngài, mục tiêu của Tiêu gia kỳ thực là Thừa Thiên phải không? Nếu là như vậy, bọn họ vì sao phải giữ lại lực lượng tình báo của ba thành khác của chúng ta? Lẽ nào bọn họ không biết chỉ cần bọn họ có động tĩnh, chúng ta liền có thể lập tức thu thập được tin tức chính xác mà bố trí mọi việc hay sao?" Mạnh Ly Ca khẽ cười: "Sở dĩ ta có phán đoán này là có ba lý do. Thứ nhất, trong mắt ngoại giới, công tử không có ở Thừa Thiên, lại thêm việc Giang Sơn lệnh chủ truy sát. Nội bộ Lang gia ngay cả có Lang Thần cố nương ổn định trận cước thì chắc chắn cũng hoảng loạn. Nó là nhân tâm hoảng sợ cũng chính là do nguyên nhân thứ hai. Lang gia hiện nay có 35 vạn đại quân ở bên ngoài, hoặc là phải ổn định nhân tâm, che giấu sự suy yếu của bên mình, hoặc là cường thế xuất kích chấn nhiếp thiên hạ. Nhưng vô luận là thế nào, nội bộ cũng sẽ bị hỏng. Huống chi trong hàng ngũ hai đại quân, trước khi xuất chinh quả thực đều được Lang phủ biệt viện bổ sung không ít nhân mã. Cho nên lực lượng hiện tại của Lang phủ biệt viện, trong mắt người ngoài cũng có thể coi là miệng cọp gan thỏ. Thứ ba, về phương diện dụng binh hiện tại của Lang gia, nếu nội bộ vạn nhất sinh biến, tất nhiên ba đạo quân của Tiêu gia Đông Triệu Nam Trịnh cũng sẽ cùng lúc dẫn quân công tới. Đến lúc đó, ta sẽ tự sụp đổ. Cho nên lần này Tiêu gia chắc chắn sẽ nghi ngờ Thừa Thiên, cũng không chắc sẽ toàn quân tiến công. Chỉ cần có 3-5 ngàn binh mã tinh nhuệ âm thầm lèn vào Thừa Thiên, tiến hành tập kích nhằm vào Lăng gia ta và Lăng phủ biệt viện. Với bên ngoài thì tung ra tin đồn, nói công tử đã chết trong tay Tống quân Thiên Lý. Chờ khi nhân tâm hoảng sợ, mấy lộ đại quân cùng lúc phát binh, thì có thể nói là bỏ ra ít mà đổi lấy thắng lợi lớn nhất.